Chương 899, Đại công cáo thành. Không sai, chính là loại cảm giác này. Trên mặt của Lăng Đình Phong hiện ra nụ cười, Lăng Trần trước mắt chỗ phóng xuất ra khí tức, cùng năm đó Lăng Thiên Vũ xuất kiếm chỉ một màn, quả thực là không có sai biệt. Nếu nói là có một chút bất đồng, đó chính là Lăng Trần so với năm đó Lăng Thiên Vũ, càng thêm tuổi trẻ. Hơn nữa Lăng Trần có lẽ không chịu qua Lăng gia bồi dưỡng, nếu là Lăng Trần cũng là từ nhỏ ngay tại Lăng gia lớn lên, tiếp nhận Lăng gia hải lượng tài nguyên bồi dưỡng, hiện tại phát triển thành bộ dáng gì nữa, e rằng cũng còn chưa biết. Toàn bộ kiếm chỉ xung quanh, đều là xôn xao âm thanh một mảnh, hiển nhiên Lăng gia người đối với Lăng Trần lấy được như vậy thành tựu, đều là rung động không thôi. Lúc này, tại kia kiếm khí tàn đi, Lăng Trần thân ảnh cũng là chậm rãi hiện ra, tại trong cơ thể của hắn, rõ ràng có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh kiếm thể tồn tại. Này một đạo ánh sáng màu xanh kiếm thể, quỷ phụ thần công mà đem Lăng Trần trong cơ thể cốt cách mạch lạc hợp thành nhất thể. Cái này chính là hoàn mỹ kiếm linh thể chất. Cùng kiếm tương thông, nhân kiếm hợp nhất. Theo kiếm khí tàn đi, loại kia lăng lệ áp bách hương vị cũng là lặng yên tàn đi. Mà thân hình của hắn trực tiếp là tại kia đông đảo mục quang nhìn chăm chú, đối với một chỗ trên bình đài rơi đi. Chúc mừng Lăng Vũ huynh đại công cáo thành. Tại Lăng Trần rơi xuống thân hình chốc lát, Lăng Thống đám người hướng về Lăng Trần đã đi tới, ôm quyền chúc mừng nói. May mắn. Lăng Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, lần này đích thực là có chút khó khăn, dựa theo cường đại ý chí mới có thể ở trong đó kiên trì cửu thiên thời gian, đặc biệt là hậu kỳ. Liền khí cũng không thể tu nở dê lỏng một ngụm, một khi xả hơi, vậy có nghĩa là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cựu thiên thời gian, đây cũng không phải là may mắn có thể kiên trì xuống. Thời điểm này, Lăng Tuyết cũng là đã đi tới, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn ngập cảm khái ý tứ. Lăng Trần hướng về Lăng Tuyết chắp tay, này đều muốn quy công tại Lăng Tuyết tỷ dẫn tiến tri ân. Là vàng sớm muộn muốn phát sáng, ngươi là Lăng gia người, cho dù không có ta, cũng sẽ có những người khác đem ngươi dẫn vào Lăng gia. Bất kể như thế nào, Lăng Tuyết tỷ đều là ta người dẫn đường, sau này nếu có cái gì cờ nở giúp đỡ địa phương, ta Lăng Vũ, nghĩa bất dung tử. Đối với Lăng Tuyết lời này, Lăng Trần cũng là khẽ gật đầu, sau đó tầm mắt của hắn, cũng là rơi vào cách đó không xa Lăng Phong đám người trên người. Lăng Phong tại cùng Lăng Trần đối mặt thời điểm, trong mắt cũng là rồi đột nhiên tuôn ra một vòng âm trầm ý tứ. Bất quá Lăng Trần chỗ chú ý cũng không phải hắn, tại Lăng Trần tầm mắt hy vọng vị trí, là một người đang mặc bạch sắc quần áo nam tử hai tay ôm ngực, sắc mặt hờ hững, tuy cũng không nói chuyện, nhưng là có một loại cường đại áp bách Lăng gia. Ngươi lần này gây ra động tĩnh quá lớn, không ít ngày thường rất ít lộ diện người đều nhao nhao ngoi đầu lên. Trước mắt người này, chính là Lăng gia trước mắt một đời tuổi trẻ ưu tú nhất người, Lăng Vũ Hiên. Lăng Tuyết tại Lăng Trần bên cạnh thấp giọng nói, rốt cuộc Lăng Vũ Hiên sẽ là Lăng Trần tại Lăng gia này một đời tuổi trẻ, lớn nhất cạnh tranh đối tượng. Lăng Trần cùng Lăng Vũ Hiên này đối mặt, từ đối phương trong mắt, phảng phất có được hai thanh lợi kiếm bắn ra, xuyên thẳng người nội tâm. Bất quá Lăng Trần có kiếm hồn hình thức ban đầu hộ thể, hắn chỉ là tâm thần rất nhỏ chấn động, liền đem này hai thanh vô hình lợi kiếm làm vỡ nát. Thế nhưng, cỗ này lăng lệ cưỡng bức cảm giác, lại làm cho nhân tâm thần một hồi chấn động. Người này đích xác rất mạnh. Lăng Trần trong nội tâm một hồi thán phục, Lăng Vũ Hiên này, không hổ là này lời của Lăng gia để nhân vật, một đời tuổi trẻ long đầu, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Chỉ huy liền vào lúc này, giữa không trung, đột nhiên có âm thanh xé gió truyền đến, chợt Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt hai người thân ảnh, chính là xuất hiện ở này mảnh trên bình đài, đông đảo Lăng gia đệ tử thấy thế, vội vàng không người hành lễ, liền ngay cả kia Lăng Vũ Hiên, đều là thu liễm một ít nạo khí. Đối với cái này hai vị trưởng bối, hiển nhiên hay là bảo trì lễ phép căn bản. Ha ha, Lăng Vũ, làm được không sai. Lăng Đình Phong đối với đông đảo Lăng gia đệ tử phất phất tay, mà mục quang phương hướng nhìn về phía Lăng Trần, trên mặt che kín lấy nụ cười, hiển nhiên là đối với Lăng Trần lần này tiến nhập kiếm chỉ chỗ lấy được thành tích, cực đoan thỏa mãn. Gia chủ quá khen, chỉ là may mắn mà thôi. Lăng Trần nghe vậy, cũng là vội vàng khiêm tốn hai câu. Lăng Đình Phong cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lăng Trần, hắn trầm ngâm một chút, nói, lấy ngươi hiện giờ thành tựu, tuy nói lý lịch còn thấp, nhưng là có được lấy tấn thăng làm thân truyền đệ tử tư cách. Tấn thăng làm thân truyền đệ tử xôn xao. Lăng Đình Phong lời này vừa ra, Trên bình đài chính là truyền ra một ít xôn xao thanh âm, từng đạo hâm mộ cùng với kinh ngạc mục quang nhìn về phía Lăng Trần. Lăng gia bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, chia làm tứ đẳng, phân ra đệ tử thuộc đầy đất vị thấp nhất nhất đẳng, mặt trên còn có tông phủ đệ tử, hạch tâm đệ tử, cao cấp nhất, mới là thân truyền đệ tử. Lăng gia đệ tử số lượng rất nhiều, trong đó phân ra đệ tử mấy vạn, tông phủ đệ tử 5.000, hạch tâm đệ tử 800, nhưng thân truyền đệ tử lại tổng cộng bất quá hơn 10 người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy, cái thân phận này có cỡ nào tôn quý hơn nữa trọng yếu nhất, chỉ có thân truyền đệ tử, rồi mới có được lấy học tập bọn họ Lăng gia cực hạn tuyệt học tư cách rất nhiều Lăng gia tông phủ đệ tử, vì có thể trở thành thân truyền đệ tử, bỏ ra vô số khổ tu, mà trước mắt, Lăng Trần mới tiến nhập Lăng gia còn bất quá 10 ngày thời gian, vậy mà liền trực tiếp đặc biệt bị nói vì thân truyền đệ tử. Đây quả thực là làm cho rất nhiều người hâm mộ được có chút mắt đỏ. Một cái phân gia đệ tử, bất kể như thế nào lại hướng lên leo, cũng khó có khả năng có loại này gặp gỡ. Rốt cuộc phân gia đệ tử thân phận, địa vị nguyên bản liền bọn họ cũng không bằng. Lăng Trần mặc dù lại thiên tài, thân phận cũng cuối cùng thấp bọn họ nhất đẳng, muốn thấp như vậy một đoạn. Ngày nay, bọn họ liền cuối cùng này một chút cảm giác về sự ưu việt, đều là trở nên không còn sót lại chút gì bất quá đỏ mắt về đỏ mắt. Nhưng bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng, lấy Lăng Trần trước mắt làm ra biểu hiện tới năng lực, đích xác có được lấy loại này tư cách. Lăng Trần đồng dạng là bởi vì Lăng Đình Phong chuyện đó ngơ ngác một chút, chợt trong nội tâm tuôn ra một vòng sắc mặt vui mừng. Nói như vậy, một khi hắn đã trở thành Lăng gia thân truyền đệ tử, như vậy liền có nghĩa là, hắn cự ly kia thánh giả hồn kham cũng là càng gần một bước. Đa tạ gia chủ, Lăng Trần tiến lên một bước, chắp tay cảm tạ, nhưng mà nó thanh âm vừa mới rơi xuống. Một đạo quát khẽ âm thanh chính là rồi đột nhiên từ sau phương vang lên. Khoan đã, bá toàn trường mục quang chuyển di, cuối cùng nhìn phía sau, chỗ đó, một thân hắc y lìa Lăng Hải hai tay ôm ngực, mắt lạnh lẽo quét về phía Lăng Trần, một loại làm lòng người kinh hãi ba động, chậm rãi từ nó trong cơ thể khuyết tán ra. Thân truyền đệ tử một chuyện, quan hệ trọng đại, cờ ơn ở trưởng lão hội tiến hành xem xét mới được, coi như là gia chủ. Cũng không thể như thế tùy ý địa quyết định đi. Lăng Hải trong mắt hào quang lấp lánh, vốn hắn là không dám nhảy ra, thế nhưng có Lăng Vũ Hiên nâng đỡ, hắn không có gì phải sợ, hơn nữa thật muốn để cho Lăng Trần làm tới thân truyền đệ tử, vô luận là đối với bọn họ bản thân mà nói, hay là toàn bộ đích tôn mà nói, đều là một cái cự đại uy hiếp, bọn họ há có thể để cho Lăng Trần như nguyện, nhất định phải đem hết toàn lực chèn ép mới được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.